bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, người biến thái cũng không có để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tiên huyết chi chiếu, khống chế người khác huyết dịch, một chiêu này quả thực khó lòng phòng bị, liền Uehara Takashi đều kém chút lật xe. Fujiwara Hirotetsu một cái chưa hề cùng người đánh nhau nhà khoa học liền lại càng không cần phải nói. Binh lính xung quanh nhìn xem cái này một đoàn đẫm máu nhím biển đều trợn tròn mắt. Một giây trước còn tại hiện ra chính mình hoàn toàn thân thể, một giây sau liền biến thành nhím biển chiến sĩ. Cái này đánh mặt tới cũng quá nhanh đi. Nếu không phải Shimiken cử động, bọn họ thậm chí còn tưởng rằng Fujiwara Hirotetsu đang chơi tự bạo đây. Ân, Shimiken nhìn chằm chằm biến thành nhím biển Fujiwara Hirotetsu, cảm thấy khí tức của hắn cũng không tiêu vong, ngược lại trở nên càng tăng mạnh hơn hoành. Ùng ục ục, ùng ục ục, khiến người tê cả da đầu. Không cách nào hình dung âm thanh đột nhiên vang lên. Rất nhiều mang theo tơ máu cùng niêm mạc bộ phận cơ thịt từ Fujiwara Hirotetsu trong cơ thể phiên trào mà ra, lập tức bành trướng. Binh lính xung quanh kinh hoàng trốn tránh, nhường ra một cái trống trải địa phương. Ngắn ngủi mấy giây, Fujiwara Hirotetsu liền đã bành trướng thành đường kính vượt qua 5 mét to lớn nhục thể, vặn vẹo cơ bắp mọc ra ếch xanh trắng kiện tứ chi, còn có một cái chỉ có miệng đầu. Trong nháy mắt, một cái vẻ ngoài cực kỳ giống Licker cự hình quái vật cứ như vậy xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đầu ngoại trừ mọc đầy răng nhọn miệng bên ngoài, cũng không có mặt khác ngũ quan. Cái trán vị trí nứt ra một cái lỗ. Fujiwara Hirotetsu tuổi trẻ mặt lộ ra tới. Hắn ngửa đầu nhìn xem không trung Shimiken. Người không phải vẫn muốn biết rõ mẫu thân lai lịch. Đây chính là lão hủ căn cứ mẫu thân tế bào hoàn nguyên đi ra một bộ phận. Kinh hỉ sao? Kinh hỉ? Không một chút nào. Shimiken hồi đáp, người biến thái cũng không có để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này kinh hỉ thậm chí kém xa Sato Hayato mặc vào nữ trang thời điểm đây. Kia thật là đáng tiếc. Fujiwara Hirotetsu trở tay nắm lên một chiếc xe quân đội, hướng không trung Shimiken dùng sức đập tới. Shimiken đưa tay bắn ra một phát đạn pháo, đem gào thét mà đến xe quân đội đập phá hủy. Chính ngươi cẩn thận một chút. Vứt xuống câu nói này về sau, hắn nhanh chóng hướng Fujiwara Hirotetsu bay đi. Lão già này trở nên hình thể như thế lớn, đã không có cách nào lại khống chế máu của hắn. Kanzaki Jin có ý hỗ trợ, thế nhưng lấy nàng năng lực, tại dạng này cảnh tượng hoành tráng bên trong, thực sự là không tạo nên cái tác dụng gì. Fujiwara Hirotetsu cử động tựa như một cái tín hiệu. Xa tại pháo đài dưới đất, Nasukawa Tatsunobu cuối cùng quyết định trao quyền quân đội toàn lực nổ súng, không cần cố kỵ, đánh chết địch nhân, bảo vệ Fujiwara Hirotetsu. Chết một cái Uehara Takashi đã đủ tổn thương, lại chết một cái Fujiwara Hirotetsu lời nói, đôi kia khu 11 đến nói tổn thất nhưng là quá lớn. Mà còn cao tầng tâm tâm niệm niệm vĩnh sinh hạng mục, còn phải dựa vào Fujiwara Hirotetsu đến hoàn thành. Nổ súng tín hiệu nhanh chóng truyền lại đến trên chiến trường tất cả binh sĩ trong tai. Mặc dù bọn hắn đối Shimiken ôm lấy sợ hãi, thế nhưng quân lệnh như núi. Rất nhiều máy bay không người lái nhóm, đội cơ động sát, phía dưới binh sĩ đồng thời nổ súng. Thương pháo thanh nháy mắt che lại tất cả. Đối mặt đập vào mặt vô số viên đạn đạn pháo, Shimiken sử dụng ra thanh tràng thần kỹ, Đại Uy Thiên Long. Kèm theo long hống âm thanh, áp lực kinh khủng trong không khí cuốn lên từng vòng gợn sóng. Lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía vây khuếch tán. Một chiêu này không chỉ có thể dùng để thanh tràng, đồng thời cũng vô cùng thích hợp ứng phó loại này dày đặc xạ kích tràng diện. Tất cả viên đạn đạn pháo tại chạm tới áp lực lúc liền mất đi chính xác. Hoặc là biến thành tán loạn đạn nảy, hoặc là vô căn cứ tự bạo. Không trung máy bay không người lái cũng bị Đại Uy Thiên Long lan đến gần. Quá mức đến gần trực tiếp bị thanh lý trống không. dọa đến đội cơ động sát thành viên vội vàng kéo về phía sau mở khoảng cách. Nháy mắt thanh lý ra mảng lớn trống không chiến trường. Simi Ken thừa cơ giang hai tay ra. Huyết dịch từ trong cơ thể tuôn ra. Tiên huyết chi chiếu, mở cống xả nước, phảng phất huyết hà rơi cửu thiên. Kèm theo ầm ầm oanh âm thanh, lượng lớn huyết dịch rơi vào mặt đất, nhưng không có hướng chu vi tản ra. Ngược lại hội tụ vào một chỗ, càng xếp càng cao. Xạ kích, địch nhân cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn động tác. Xạ kích duy trì liên tục không ngừng, nhưng bọn hắn dần dần phát hiện không hợp lý. Simi Ken xếp lên huyết dịch đã có mười mấy tầng cao như vậy. Độ rộng đem toàn bộ đại lộ đều ngăn chặn. Phảng phất gần trong gang tấc cự hình sóng biển. Nhìn đến tất cả mọi người từ đáy lòng tắt ra hàn ý. Chân cẳng như nhũn ra. Simi Ken còn tại duy trì liên tục chảy máu. Đây là hắn thăng cấp tiên huyết chi chiều phía sau mới sáng tạo kỹ năng. Phía dưới những này quân đội là lần đầu thể nghiệm. Làm huyết dịch xếp đến 25 tầng lầu cao lúc. Simi Ken mới dừng lại chảy máu. Đưa tay chỉ về phía trước. Huyết hà. 25 tầng lầu cao huyết dịch. Phảng phất như sóng biển hướng về phía trước bao trùm. Phía dưới đám binh sĩ ngửa đầu nhìn xem một màn này. Mặt lộ hoảng sợ. Rốt cuộc không để ý tới cái gì thủ vững trận địa. Nhộn nhịp quay người chạy trốn. Huyết sắc sóng biển vượt qua đỉnh đầu của bọn hắn. Trùng điệp hướng mặt đất một đập. Oanh! Điếc tai tiếng vang đem tất cả âm thanh đều che giấu đi. Rơi xuống đất sóng máu tại Simi Ken điều khiển bên dưới. Tựa như một cái có sinh mệnh lực dòng lũ. Dọc theo quốc lộ sông về trước quét mà đi. Đem ngăn cản tại hết thảy trước mặt đều càn quét bao phủ. Tại cái này tựa như thiên nhiên vĩ lực trước mặt. Quân đội yếu ớt giống một trang giấy. Binh sĩ, chiến xa, đại pháo, xe tăng. Tại dòng lũ cọ rửa xuống bị tùy tiện cuốn đi. Trong nháy mắt, toàn bộ quốc lộ liền biến thành tràn lan dòng sông. Tập kết ở chỗ này quân đội bị cọ rửa trống không? Bao quát bộ đối sách hơn ngàn bộ viên. Cũng bị huyết hà cuốn đi. Duy chỉ có năng lực phi hành đội cơ động sát cùng máy bay không người lái quần tài trốn qua một. Kiếp, một màn này xuyên thấu qua máy bay không người lái truyền về pháo đài dưới đất. Để nội các quan lớn bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Cái này hấp huyết quỷ khó trách có khả năng giết chết Uehara Takashi. Vừa ra tay liền như thế đáng sợ. Đem bộ đội trên đất liền thanh lý trống không. Thủ tướng Nasukawa Tatsunobu mặt không hề cảm xúc. Hắn hiện tại giết nhau chết Simi Ken đã không báo kỳ vọng gì. Chỉ hy vọng có khả năng đem Fujiwara Hirotetsu mang về. Tại huyết hà xung kích phía trước, Fujiwara Hirotetsu liền đã dự cảm đến nguy hiểm. Thân thể cao lớn nhảy lên, treo ở cao ốc một bên, tránh né phía dưới huyết hà. Hắn ngửa đầu xem xét, Simi Ken đã khí thế hung hăng hướng bên này nhanh chóng bay tới. Tự do xạ kích, mau ngăn cản hắn. Vaisramana phóng ra độc ong chúa. Quân đội quan chỉ huy đã từ Fukuda Tadashi trong tay cầm qua quyền chỉ huy. Tại bên trong trung tâm chỉ huy khàn cả giọng gào thét lớn. Simi Ken một bên bay một bên thả ra rất nhiều Blood Eagle. Để Blood Eagle cùng không trung địch nhân tiến hành dây dưa. Chỉ cần có thể trì hoãn một chút thời gian. Để hắn giết chết Fujiwara Hirotetsu liền đủ. Fujiwara Hirotetsu từ cao ốc dùng sức nhảy lên. Chủ động hướng Simi Ken nghênh kích đi lên. Vung ra to lớn chân. Tại hắn độ cao vượt qua 5 mét. Chiều dài vượt qua 10 mét quái thú thân thể trước mặt. Simi Ken nhỏ bé giống chỉ hamster. Nhưng tại chân hạ xuống một khắc. Simi Ken bỗng nhiên cất cao thân thể. Nháy mắt biến thành thân cao vượt qua 10 mét cự nhân. Huyết dịch bao trùm toàn thân hóa thành thật dày bọc thép. Hắn đưa tay ngăn trở chân. Một cái khác nắm đấm hướng về phía trước vung ra. Trọng kích Fujiwara Hirotetsu đầu. Fujiwara Hirotetsu bị đánh bay. Nhưng cái đuôi lại nhanh chóng cuốn lên đến. Quấn chặt lấy Simi Ken cánh tay. Hắn mượn cái đuôi bay ngược trở về. Chân vung lên. Tại Simi Ken ở ngực hộ giáp bên trên lưu lại 5 đạo ngấn sâu. Simi Ken cũng không cần cái gì kỹ xảo. đưa tay bóp lấy cổ của hắn. Một cái tay khác huy quyền nhắm ngay đầu của hắn liên tục trọng kích. Phanh phanh phanh, quyền anh âm thanh tựa như pháo tiếng vang. Một cái bộ đối sách bộ viên mới vừa từ trong huyết hà bò ra ngoài. Ngửa đầu nhìn thấy một màn này. Giật mình cái cằm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Cao, cao tới đại chiến quái thú. Đây là cái gì stick chi xa? Hắn hét lên kinh ngạc âm thanh. Thuận tay lấy điện thoại di động ra. Đem cái này cực kỳ hiếm thấy tình cảnh quay chụp xuống. Fujiwara Hirotetsu bị đánh đến đầu óc choáng váng. Há mồm cắn một cái vào Shimi Ken vung đến nắm đấm. Lập tức cắn đến máu thịt be bét. Shimi Ken nắm đấm toát ra cực nóng tịnh hóa yêu hỏa. Tràn vào Fujiwara Hirotetsu trong cổ họng. Dọc theo thực quản hướng nội bộ thiêu đốt. Hắn đau đến bắt đầu giãy giụa. Hai cái móng vuốt không ngừng huy động. Tại Shimi Ken trên thân lưu lại từng đạo ngấn sâu. Nơi xa, Blood Eagle nhóm đã bị Vaisramana độc ong chúa thanh lý trống không? Chính hướng bên này nhanh chóng bay tới. Vaisramana trí năng AI đã nhận được mệnh lệnh. Không cần cố kỵ Fujiwara Hirotetsu. Trực tiếp hướng Shimi Ken phóng ra độc ong chúa. 20 cái độc ong chúa đạn đạo mang theo thật dài đuôi lửa. Đem Shimi Ken cao 10 mét thân thể đều bao hàm ở trong đó. Shimi Ken nhíu mày. Đang muốn thả ra Blood Eagle đem những này đạn đạo đều chặn đánh rơi. Đang bị tịnh hóa yêu hỏa thiêu đốt Fujiwara Hirotetsu. Thân thể đột nhiên chia 5 x 7. Nháy mắt từ Licker biến thành một cái cự hình bát chảo bạch tuộc. Bạch tuộc xúc tu bỗng nhiên quấn chặt lấy Shimi Ken tay chân thân thể. Để hắn không thể động đậy. Bị hắn như thế một dây dưa. 20 cái độc ong chúa đạn đạo đã bay tới. Toàn bộ chúng đích Shimi Ken thân thể. Bạo tạc ánh lửa trực tiếp đem hắn bao phủ. Một cái thân ảnh nho nhỏ. Thừa dịp Shimi Ken bị đánh trúng thời khắc. Từ bạch tuộc trên thân thoát ly mà ra. Hướng nơi xa nhanh chóng bỏ chạy. Đây là một cái thoạt nhìn giống rực long sinh vật. Đầu nhưng là Fujiwara Hirotetsu. Tốc độ phi hành cực nhanh. Độc ong chúa không làm gì được Shimi Ken. Đây là phía trước Nakajima Tomoya đã thử qua. Sở dĩ Fujiwara Hirotetsu nhất định phải nhanh chạy trốn. Hắn tối nay lớn nhất ngộ phán. Chính là đoán sai Uehara Takashi cùng Shimi Ken chiến đấu kết quả. Hắn là phán đoán Uehara Takashi có khả năng bắt lấy Shimi Ken. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Sớm biết như vậy, rời đi sinh mệnh chi xào lúc. Hắn liền lập tức tìm địa phương trốn đi. Hà tất tiếp tục lưu lại bên ngoài quan sát Shimi Ken. Để chính mình rơi vào đến cái này hung hiểm cục diện. Không đợi hắn chạy ra bao xa. Một cái hỏa long đột nhiên từ không trung rơi bên dưới. Đem hắn thôn phệ. Là Kanzaki Jin. Nàng một mực tại đứng ngoài quan sát chiến đấu. Phát hiện lén lút chạy trốn Fujiwara Hirotetsu. Đuổi tới trực tiếp động thủ. Hỏa diễm đem Fujiwara Hirotetsu đốt cháy khét, nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thân thể của hắn cấp tốc từ rực long hóa thành một con họ mèo động vật. Sau khi hạ xuống, hướng về nơi xa cống thoát nước nắp giếng lao nhanh đi qua. Chỉ cần đi vào cống thoát nước, dựa vào phức tạp hệ thống thoát nước, liền có thể tùy tiện thoát khỏi truy sát. Thế nhưng tại hắn ngộ phán về sau, tối nay vận mệnh liền đã chú định. Oanh, Shimi Ken từ không trung rơi xuống. Một chân đem Fujiwara Hirotetsu dẫm vào mặt đất. Trên người hắn còn tại tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Đang dùng làm sạch thanh lý mất trong cơ thể lưu lại độc ong chúa virus. Nơi xa, 20 đài Vaisramana đã bị đánh rơi. Người giết không chết lão hủ. Fujiwara Hirotetsu sắc mặt bình tĩnh nhìn Shimi Ken. Lão hủ đã đánh độc ong chúa virus vaccine. Trong cơ thể bao hàm hơn 300 loại quái vật DNA. Tăng thêm mẫu thân tế bào. Sức hồi phục so hấp huyết quỷ còn muốn cường đại. Hắn mỉm cười nói. Vô luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn đều giết không chết lão hủ. Chúng ta sao không ngồi xuống nói một chút. Lão hủ có thể để chính phủ cao tầng miễn đi tội lỗi của các ngươi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.